Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, hai ở giữa đồ. Xem qua đi tương lai, khôi lỗi, kiếm tiêu khôi lỗi loại hình, tự chủ hình phẩm cấp, 10 cấp diễn pháp, 10 lần cường hóa phạm vi cảm ứng, một giới sức chiến đấu, linh hư dung hợp cảnh công năng. Nắm giữ kiếm tiêu kinh, tinh thông ngự kiếm chi pháp, thuật cận chiến, tốc nhanh, thiện ở giấu kín không lộ khí cơ, cường hóa sau, Lục Thanh Phong trước tiên ở trong trò chơi quen thuộc luyện chế. Lấy hắn bây giờ cực kỳ tiếp cận thất giai luyện khí tạo nghệ. Nhẹ nhõm nắm giữ, sau đó mới tại trong hiện thực luyện chế, ước chừng hơn 50 thiên hậu. Hai cỗ trên thân lấp lóe kim loại sáng bóng cùng yếu ớt điện mang một người cao khôi lỗi đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, khôi lỗi gánh vác trường kiếm, sinh động như thật, như là một lạnh lùng kiếm khách. Bái kiến chủ nhân, khôi lỗi linh tính xác thực không tầm thường, bất luận là phản ứng hay là ngữ khí, đều cùng người thường không khác, mặc trên người lại là bách quỷ tỏa âm bào. Là Lục Thanh Phong tại luyện chế khôi lỗi thời điểm, cùng nhau luyện vào, chỉ cần linh thạch đầy đủ, kiếm tiêu khôi lỗi có thể tùy ý thôi động, thả ra bách quỷ, bản thể chiến lực dù vẻn vẹn linh hư dung hợp, nhưng có bách quỷ tỏa âm bào mang theo, bình thường thực đan chân nhân gặp đều muốn kinh ngạc. Bái kiến đạo chủ, Lục Thanh Phong niệm động, hai tên đô thiên quỷ tướng rơi xuống. Đi thôi, Lục Thanh Phong giơ tay, đô thiên quỷ tướng lúc này dẫn hai cỗ kiếm tiêu khôi lỗi đi xa không gặp. Như thế, bởi vì đem 6 tên kết đan cấp độ đô thiên quỷ tướng đoạn tuyệt liên hệ. Luyện vào bách quỷ tỏa âm bào bên trong, bây giờ đô thiên quỷ tướng tổng số chỉ còn lại 28 tên. Bạch cốt ma tông tử Thủ Vân Yên Sơn, không hiếu động tay. Bạch cốt cảnh bên trong cái khác ma đạo chân nhân, phần lớn bị ta đánh giết, còn lại chạy tứ tán. Thiên du cảnh bên trong, bao quát thiên du sơn ở bên trong yêu vương ngược lại là không ít. Chỉ là bất luận lấy Trường Thanh đạo nhân vẫn là lấy Liệt Hỏa tán nhân thân phận tiến đến đánh giết, đều quá lộ vết tích. Lục Thanh Phong lắc đầu, Trường Thanh đạo nhân căm hận yêu ma, ghét ác như cừu. Liệt Hỏa tán nhân ở huyễn sóng biển, thiên du sơn trêu chọc, lúc này mới xuất thủ đánh giết, đều có lý mà theo. Nhưng nếu như Liệt Hỏa tán nhân tại thiên du cảnh tùy ý đánh giết yêu tộc yêu vương, rất dễ dàng cùng Trường Thanh đạo nhân liên tưởng một chỗ. Trường Thanh đạo nhân đi thiên du cảnh, cũng là như thế, lại chỉ cùng bạch cốt cảnh, thiên du cảnh khó xử. Vẻn vẹn lướt qua huyền nguyên cảnh, cũng dễ dàng bị suy đoán ra mờ ám. Nếu là lại bị liên tưởng đến sớm đã mai danh ẩn tích hoàng bào lão quái, càng là đại không ổn, ổn lạ là hơn. Lục Thanh Phong âm thầm tỉnh táo. Khoảng thời gian này, theo trong hiện thực tu vi không ngừng tăng lên, càng có đô thiên huyền minh sách nơi tay, mượn nhờ từng cái thân phận, quả thực làm không ít chuyện kinh thiên động địa, hấp dẫn vô số chú ý. Dù thu lợi rất nhiều, nhưng trêu chọc cừu gia cũng không ít, trống rỗng nhiều vô số nguy cơ. Đánh lùi diệt độ thần tông tam đại kim đan, 3000 giáp sĩ, trong thời gian ngắn diệt độ thần tông sẽ không lại đến tự chuốc nhục nhã. Sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, lại điệu thấp làm việc. Lục Thanh Phong đem đô thiên huyền minh sách thu hồi, biến ảo trang phục, quay lại huyền nguyên tông. Mặt phía nam, tới gần Trừng Dương Hà bờ bắc, có một tòa lưu diễm núi giấu ở trong sương mù. Hà Quang vực hai đại đỉnh cấp tiên môn một trong Phi Yên Các liền tọa lạc ở trong. Một ngày này, Phi Yên trong các chủ Khúc Tiêu cùng 6 vị thái thượng toàn bộ xuất hiện. Thương Viêm già nua, thân mang một thân hỏa hồng đạo bào, tóc trắng phơ, duy chỉ có lưng eo thẳng tắp, Lúc này cao giọng cười to nói, Diệt Độ Thần Tông lần này xem như chọc tới cọng rơm cứng. Không những không thể đạt được Minh Thanh Linh Thủy phối phương, ngược lại chọc một thân tao, lớp vải lót mặt mũi ném sạch sẽ. Phi Yên Các cùng Diệt Độ Thần Tông xưa nay bất thường. Diệt Độ Thần Tông như thế lớn động tĩnh, chẳng những tổn hại hai tên tụ pháp cảnh chân nhân, càng là gãy hơn ngàn đạo binh, liền ngay cả Vô Thường ba bạn bên trong lão tam phi hỏa chân nhân đều bị trọng thương. Phi Yên Các được nghe, tất nhiên là đại hỉ, có phần có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Ha ha, Thương Viêm sư huynh nói không sai, nguyên còn muốn bị phái người tiến đến tương trợ vị kia Liệt Hỏa tán nhân, không nghĩ tới người này coi là thật lợi hại. Tự thân thủ đoạn, dưới trướng đạo binh tất cả đều không kém Diệt Độ Thần Tông. Vô Thường ba bạn mang theo 3.000 đạo binh tiến đến, đều bị thiệt lớn thất bại tan tác mà quay trở về. Trêu chọc tôn này đại địch, Diệt Độ Thần Tông cần phải khó chịu. Triệu Thắng tóc mai điểm bạc, tuổi tác nhìn qua không hạ Thương Viêm, chỉ là Thương Viêm một mặt phương chính, mà Triệu Thắng lại có vẻ âm nhu, một đôi mắt nhìn như bình thản kỳ thực giấu giếm hàn quang như độc hạt. Bất quá lúc này cũng cười to lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. 7 người trò chuyện, nhưng cũng có nhất trọng sầu lo. Gia Cát Tử Dương tuổi tác không lớn, sinh thanh tú, trong tay thưởng thức một viên đen châu, lộ ra điềm đạm nho nhã, khẽ cau mày nói, Diệt Độ Thần Tông chọc Liệt Hỏa tán nhân vị này cho dù ở Kim Đan ở trong cũng là đỉnh tiêm tán tu cường giả, tại ta Phi Yên Các đến nói, tất nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng Minh Thanh Linh Thủy đối pháp nhãn, linh nhãn loại thuật pháp tăng lên, cũng không thể khinh thường. Diệt Độ Thần Tông 9 cái Kim Đan chân nhân, có 7 người tu hành Diệt Độ Thần Nhãn, môn thuật pháp này vốn cũng không yếu, lại đề thăng 2 thành uy năng, ngày sau sợ khó đối phó. Lời vừa nói ra, trên trận 6 người nhất thời trầm mặc, điểm này hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua. Diệt Độ Thần Tông mặc dù không có đạt được Minh Thanh Linh Thủy phối phương, nhưng chỉ cần Liệt Hỏa tán nhân còn tại phối trí, bán ra, Diệt Độ Thần Tông luôn có thể đạt được, chỉ là không có tự thân nắm giữ về sau như vậy như ý mà thôi. Minh Thanh Linh Thủy tạm thời chỉ có Liệt Hỏa tán nhân có thể phối trí. Nếu như Liệt Hỏa tán nhân biến mất, hoặc là không còn phối trí buôn bán, thân mang gia thú. Mặt mũi tràn đầy thô kệch Thác Bạt Giá vừa mới lên tiếng, liền gặp Thương Viêm 6 người toàn bộ ánh mắt quang tới. Không khỏi dừng một chút, thoại phong nhất chuyển nói, Liệt Hỏa tán nhân là kẻ hung hãn, ta Phi Yên Các đương nhiên không thể bước Diệt Độ Thần Tông theo gót. Vẫn là không nên trêu chọc tốt, nhưng nếu là cùng nó thương nghị, mua đứt hắn trong tay Minh Thanh Linh Thủy phối phương, hoặc là đem phối trí Minh Thanh Linh Thủy bao tròn, nghĩ đến vẫn là có mấy phần hy vọng. Thương Viêm nghe xong, ngoài miệng râu bạc trắng rung động, liên tục gật đầu, cái này biện pháp không tệ, để Liệt Hỏa tán nhân biến mất không thực tế, mua đứt Minh Thanh Linh Thủy phối phương đại giới chỉ sợ không nhỏ. Nhưng nếu là đem trên tay Minh Thanh Linh Thủy toàn bộ ăn, khống chế Minh Thanh Linh Thủy đi hướng, không bị Diệt Độ Thần Tông thu hoạch, lại đơn giản rất nhiều, mục đích cũng đạt tới. Không tệ, lại Liệt Hỏa tán nhân cùng Diệt Độ Thần Tông kết oán, tất nhiên cũng không hy vọng cừu gia đạt được Minh Thanh Linh Thủy, khả năng rất lớn sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Thác Bạt Giã thanh âm đề cao, ánh mắt sáng tỏ, kế này rất hay. Khúc Tiêu thiếu nữ bộ dáng, tóc xanh đôi mắt sáng, nhìn về phía đứng tại cuối cùng mỹ phụ nhân, giòn tiếng nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, liền làm phiền Gia Cát trưởng lão đi huyễn sóng biển đi một chuyến. Nhất thiết phải nói rõ lợi hại, thúc đẩy việc này, được, Gia Cát Tử Dương đôi mắt đẹp lưu chuyển, gật đầu đáp ứng, Tam Sơn Cửu Thủy, càng xa xôi, một tòa linh sơn tọa lạc dãy núi ở giữa. Ở trong Phật âm vang vọng, quần sơn trong, vô luận người, thú, lắng nghe Phật âm, tất cả đều mặt lộ vẻ vui vẻ như si như say. Liền ngay cả trong nước cá bơi, đều càng thêm vui sướng. Phật quang phổ chiếu thế gian, tịnh hóa hết thảy yêu tà. Linh sơn chỗ sâu, một lão tăng ngồi xếp bằng, một kiếm khách dạo chơi mà đến, kiếm mang thu lại, như tại trong vỏ, một bộ áo trắng, một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng bất phàm, rõ ràng là Thanh Mộc Cốc Tuân gia tam tổ Tuân Thiên Ca. Tuân Thiên Ca đi vào lão tăng trước mặt thi lễ một cái, trên mặt cười nói, Chân Giác đại sư không hổ là Tam Sơn Cửu Thủy có ít cao tăng. Khô tọa Thâm Sơn 800 năm, rời xa hồng trần hỗn loạn, Thiên Ca tự hỏi không bằng. Nói, Tuân Thiên Ca khoanh chân ngồi xuống, lão tăng nhắm mắt bất động, khô tọa như thiền, bần tăng tâm tính không chừng, cùng Phật xa lánh, cho nên khô tọa Thâm Sơn lắng nghe Phật âm tẩy triệt tâm linh. Đã là rơi xuống tầm thường, một ngày kia đại triệt đại ngộ hồng trần làm miếu, mới thật sự là đại đức. Tuân Thiên Ca nghe, liền biết vị đại sư này lại muốn tuyên truyền giảng giải Phật lý. Vội vàng nói, Thiên Ca này đến, là thỉnh cầu đại sư lấy lưỡng gian đồ, tính toán ta Thanh Mộc Cốc Thanh Mộc Vương đỉnh chỗ, việc quan hệ Tuân gia chí bảo, còn xin đại sư hỗ trợ thi cái. Sâu diễn diệu minh diệu càn khôn, chạm tịch hư mang biển ấn cho, thanh tịnh cảm giác tròn treo trí kính, tuệ giám tinh chân đạo đức tan, từ bi vui bỏ xương phổ hóa, hồng mở nhặt hoa tục truyền đèn, kế chấn vân môn quan một chỉ, ân ngạch thương sinh pháp vũ long, sáu bụi chùa cao tăng vô số, nhưng bây giờ vẫn tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong. Bối phận cao nhất lại là thật chữ lót. Trước mặt vị này thật cảm giác đại sư, không những đạo hạnh tu vi ở xa Tuân Thiên Ca phía trên, bối phận tư lịch cũng hoàn toàn không phải Tuân Thiên Ca có thể bằng. Tại Chân Giác đại sư trước mặt, dù là một kiếm tiêu dao như Tuân Thiên Ca, cũng chỉ có thể tính làm tiểu bối. Chân Giác đại sư trên mặt không gợn sóng, thản nhiên nói, Thiên Ca thí chủ cùng ta Phật môn hữu duyên, như nhập ta sáu bụi chùa, ngày sau chứng được La Hán quả vị há không tiêu dao. Tội gì xa vào hồng trần? Đại sư, Tuân Thiên Ca sắc mặt một khổ, Chân Giác đại sư mở mắt, như có vực sâu chợt lóe lên, nhìn về phía Tuân Thiên Ca trên mặt sầu khổ, lắc đầu, mà thôi, tiền căn hậu quả. Ngươi lại tinh tế nói tới, đa tạ đại sư. Tuân Thiên Ca sắc mặt vui mừng, liền tranh thủ Thanh Mộc Vương đỉnh bị Ngu Sơn đạo nhân đánh cắp, lại rơi vào Hoàng Bào lão quái chi thủ trải qua kỹ càng tự thuật. Thiện, Chân Giác đại sư nghe xong, chắp tay hành lễ, từ chân trời, một bộ thấy không rõ chân dung đồ quyển triển khai. Tuân Thiên Ca ném mục nhìn lại, thần sắc lập tức chấn động, lưỡng gian đồ, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chân Giác đại sư ngồi ngay ngắn bất động, pháp lực như giang hà càn quét, không có vào không trung đồ quyển. Đồ quyển bên trong hỗn độn tự khai, hiển lộ màu đen đầm lầy tiên phủ mở rộng chi cảnh. Tuân Thiên Ca một đôi mắt nhìn chằm chằm đồ quyển, tĩnh nhìn hình tượng diễn biến từ ba tông tiến vào. Rất nhiều tán tu cũng tuân bạch đám ba người tiến vào. Kia Hoàng Bào lão quái một bộ hoàng bào cũng ở trong đó, tiếp lấy lại hiện ra tiên phủ nội cảnh tượng. Đại điện bên trong, Hoàng Bào lão quái cái thứ nhất khám phá trận pháp, tiến vào đệ nhị trọng quan. Từ đó, đồ bên trong hình tượng lại tiếp tục hỗn độn. Cái này, Tuân Thiên Ca nhíu mày, thấy Chân Giác đại sư còn tại thôi động lưỡng gian đồ, tuyệt không quấy dày, chỉ là đồ bên trong hỗn độn một mảnh, sau đó lại không Hoàng Bào lão quái thân ảnh, ngược lại là tiên phủ chư bảo, truyền thừa bị lấy, ầm vang băng diệt thời điểm, một đoàn huyết quang lấp lóe dẫn Tuân Thiên Ca một trận kinh nghi. Liền ngay cả chân giác đại sư hai đạo bạch mi cũng run rẩy. Như thế, đồ bên trong hỗn độn giống như mở chưa mở, địa thủy phong hỏa không ngừng diễn hóa, từ đầu đến cuối không gặp chân thực chi cảnh, lưỡng gian đồ nhất truyền, huyết quang lại hiện, hỗn độn mở lần theo huyết quang hư không chuyển đổi, rơi vào một chỗ người ở dày đặc thế gian chi địa. Liền gặp huyết quang vút không, chiếu vào một phụ nữ mang thai trong bụng rơi xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng nhất chuyển, trẻ con oa oa rơi xuống đất, nhìn như không khác hình, duy chỉ có trong mắt huyết mang lóe lên liền biến mất. Lại khôi phục bình thường trẻ con bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.